Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, 3 ngày, chương 473, 3 ngày, riêng lớn cái không gian, đều vạn người, không người nói nửa câu. Bọn họ đem đường nhìn rơi xuống Sở Hành Vân trên người, biểu hiện trên mặt khác nhau, cùng đợi sau cùng trả lời. Ta từ chưa bao giờ làm việc này, tại sao nhận tội thuyết pháp? Sở Hành Vân ngẩng đầu, trực tiếp đón nhận Phạm Vô Kiếp hai tròng mắt, lưng như trước đĩnh trực như kiếm. Lớn mật Lạc Vân, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi lại còn không tiếp thu tội. Tần Thu Mạc tức giận quát lớn, trợn mắt, lại thấy Sở Hành Vân cặp kia đen kịt con ngươi, chính lạnh lùng theo dõi hắn, từng chữ rõ ràng nói, lão thất phu, ngươi câm miệng cho ta, ngoặc kép, ngươi. Tần Thu Mạc bị tức được quá, trực tiếp cảm giác một nghịch khí xông vào ngũ tạng lục phủ, làm hắn cực kỳ khó chịu, kích chỉ nộ đốt Sở Hành Vân, thân thể càng không ngừng mà run rẩy. Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thu Mạc, nói, quả thật, ta đích xác nắm trong tay tối tam lực, cùng Tần Thường hai nhà cũng tồn có ân oán, càng có thể tùy ý giết chết Thiên Linh nhị trọng người. Nhưng những thứ này, chỉ là của các ngươi suy đoán, căn bản không có tính quyết định căn cứ chính xác theo. Điểm thứ nhất, vạn kiếm các nội, tàng long ngọa hổ, có hay không có những người khác nắm trong tay tối tam lực? Chúng ta cũng không thể hoàn toàn biết được. Còn nữa, ám ảnh kiếm khách có hay không vạn kiếm các người? Đây là hai nói. Điểm thứ hai, Tần Thường hai nhà, bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, đều kết thành hận thù không ít. Từ ân oán cái thuyết pháp này vào tay, căn bản không có một tia một hào sức thuyết phục. Về phần điểm thứ ba, người này rốt cuộc là bị ám ảnh kiếm khách giết chết, hay là âm mưu trong đó một vòng, không người biết. Dù sao có vài người đã đối với ta hận thấu xương, âm thầm dùng điểm thủ đoạn nhỏ, cũng không phải không có khả năng. Một lời bốn câu, những câu châu ngọc, nhường đám người chung quanh đều rơi vào trong trầm tư. Ngay cả chấp pháp nhất mạch chứa nhiều kiếm chủ, cũng là nghĩ khá có đạo lý, tinh tế thấp giọng thảo luận. Đây quả thực là nhất phái nói bậy. Ngoặc kép, Thường Xích Tiêu phẫn nộ dựng lên, quay Phạm Vô Kiếp cất cao giọng nói. Chúng ta cùng Lạc Vân giữa, đích xác tồn có ân oán, nhưng cũng sẽ không để ân oán thì tàn sát nhà mình đệ tử. Cái này Lạc Vân xảo lưỡi có thể biện, tâm tồn gây rối, xin các chủ minh giám, lập tức tru diệt lão này. Ngoặc kép, Lạc Vân chưa trừ diệt, vạn kiếm các suốt ngày khó an, nguyện các chủ tru diệt lão này. Nội vụ nhất mạch hết thầy kiếm chủ đồng thời phụ họa nói, đem đầu mâu chỉ hướng Sở Hành Vân, nhận định hắn hay ám ảnh kiếm khách. Thu Mạc kiếm chủ suy lý, mặc dù có đạo lý, nhưng Lạc Vân kiếm chủ cãi lại, nhưng cũng không chê vào đâu được. Vẫn là câu nói kia, đây hết thảy mọi thứ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không thực chất tính căn cứ chính xác theo. Đương nhiên, ta cũng hiểu được, việc này rất có thể là cái âm mưu, một cái diệt trừ dị kỷ âm mưu. Ngoặc kép, Vân Trường Thanh chỉa vào nội vụ nhất mạch áp lực, đột nhiên đứng dậy. Bên cạnh hắn, Đường Vân Hoan, Lôi Nguyên Quang cùng Tô Lãnh Lưu cũng là như vậy, dùng hành động của mình tỏ rõ lập trường tồn tại, toàn lực ủng hộ Sở Hành Vân. Ta mới vừa nói qua, chuyện này rất có thể là các ngươi truyền công nhất mạch âm mưu. Hiện tại Lạc Vân gặp nạn, các ngươi đương nhiên phải xuất thủ tương trợ. Theo như ta nói, các ngươi tất cả đều phải tiếp nhận chấp pháp điện thẩm tra. Tề Dương trầm phun ra một đạo thanh âm chói tai, muốn đem truyền công nhất mạch đều kéo xuống nước. Chỉ bằng một câu nói của ngươi, đã nghĩ vu hãm chúng ta truyền công nhất mạch, ngươi không cảm thấy cử động như vậy rất ngu xuẩn? Đường Vân Hoan chút nào không rơi xuống hạ phong, mở miệng phản bác nói, giáp tâm hại người người, hướng tới không chết tử tế được. Dương Trầm kiếm chủ, còn xin tự trọng. Tô Lãnh Lưu quanh thân lãnh ý, một lời phun ra, căn bản không che giấu trong lòng mình ý giễu cợt. Hai người, một người một lời, Nhất thời tức giận đến Tề Dương trầm ba thi bạo khiêu. Một cái dẫm trận tại chỗ. Cư nhiên trực tiếp tới gần đến trước người bọn họ. Thế nào? Muốn động thủ. Lôi nguyên quang trên người đã có chiến ý. Đỉnh đầu chỗ. Một thanh sấm sét kiếm nổi lên. Kiếm động sấm sét, nhường không gian trải rộng ầm ầm tiếng sấm chi âm. Thanh thế lớn. Oanh thanh âm ủng ủng truyền ra. Hai đại nhánh núi. 11 danh kiếm chủ. Đồng thời phóng xuất ra khí tức quanh người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy, thiên địa lực như lưu, mang tất cả bốn phương tám hướng, khiến cho chỉnh ngọn núi đều ở đây lay động, mà này người vây xem càng không ngừng lui ra phía sau. Rất sợ gặp lan đến, âm dương cảnh cường giả, nhất niệm động thiên địa, thực lực sao mà mạnh mẽ, 11 danh kiếm chủ xuất thủ, chỉ là chiến đấu dư ba, là có thể hủy sơn nghiền sông. Không ai dám can đảm ngạnh sinh sinh khiêng hạ. Yên lặng, ngoặc kép, liền vào thời khắc này. Một đạo âm trầm thanh âm, từ Phạm Vô Kiếp trong miệng thốt ra. Này hai chữ, giống như ẩn chứa nào đó huyền diệu lực lượng. Phủ xuống hư không, lập tức đem này thiên địa lực chôn vùi rơi. 11 danh kiếm chủ, tức thì bị ngăn chặn khí tức. Lại cũng vô pháp về phía trước dẫm trận tại chỗ. Chấp pháp trong điện. Kiếm chủ tranh đấu, này còn thể thống gì? Phạm Vô Kiếp lại là một lời. 11 người cảm giác tâm thần kinh hoàng. Nhất thời lui trở về đều tự vị trí. Không dám lại tiếp tục tranh chấp. Bất quá, bọn họ mặc dù đã ngừng tay. Nhưng ánh mắt, vẫn là qua lại căm tức nhìn. Này hai đại nhánh núi. Vốn là kết thù kết oán lâu ngày. Lúc này, bởi vì sở hành vân duyên cớ. Những ân oán kia bị một lần nữa khơi mào, dựa vào Phạm Vô Kiếp một câu nói, căn bản vô pháp bình phục. Lạc Vân, Phạm Vô Kiếp nhìn về phía Sở Hành Vân, thanh âm có vẻ trầm thấp, nói, các ngươi song phương nói, đều khá có đạo lý, nhưng không thể phủ nhận, ngươi thật sự có trọng đại hiểm nghi. Sở Hành Vân trầm mặc, hắn biết Phạm Vô Kiếp còn có nói sau. Quả nhiên, Phạm Vô Kiếp giọng nói không ngừng, tiếp tục nói, ta cho ngươi 3 ngày, 3 ngày nội, ngươi sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh sự trong sạch của mình, sẽ đem ám ảnh kiếm khách thằng Chi với Pháp, đến đây kết thúc việc này. 3 ngày, thời gian này thực tại quá ngắn, các chủ có thể hay không khoan thứ mấy ngày? Vân Trường Thanh chặt nhíu chặt mày, hai điểm này, độ khó khá lớn, 3 ngày đích xác quá ngắn. Ta không muốn vạn kiếm các kế tục đắm chìm trong khủng hoảng ở giữa. Phạm Vô Kiếp lạnh lùng mở miệng, mặc dù không làm ra trả lời. Nhưng một câu nói này, đã rất rõ ràng cho thấy. Hắn đã có ta phiền chán việc này. Là các chủ, vạn kiếm các yên ổn. Là Phạm Vô Kiếp quan tâm nhất chuyện. Hắn lập được tam đại nhánh núi. Nhường ba phương qua lại ngăn được. Mục đích. Cũng đồng dạng là để nắm trong tay vạn kiếm các, khiến cho gợn sóng không sợ hãi. Nhưng bởi vì ám ảnh kiếm khách việc, vạn kiếm các đã rơi vào trong khủng hoảng, mà truyền công nhất mạch cùng nội vụ nhất mạch mâu thuẫn. Càng trở nên gay gắt, dĩ nhiên có xung đột vũ trang xu thế. 3 ngày, đã là hắn dễ dàng tha thứ cực hạn. Sở Hành Vân tự nhiên minh bạch những thứ này. Hắn ngẩng đầu nhìn Phạm Vô Kiếp. Không nói khẩn cầu, càng không có kế tục phản bác, chỉ là bình tĩnh gật đầu, sau đó xoay người ly khai, trở lại kiếm ngọn núi cao nhất sau. Hắn tạ tuyệt Vân Trường Thanh đám người bang trợ, một người tiến nhập tu luyện mật thất, luân hồi thạch, nội trong không gian, Sở Hành Vân tĩnh hơi thở ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn, để một quyển quyển án tổ tiên, những thứ này hồ sơ. Tất cả đều là liên quan tới ám ảnh kiếm khách tuyệt mật tin tức. Là do chấp pháp điện cung cấp mà đến. Thời gian tiệm thệ, đêm tối, lần thứ 2 là vạn kiếm các phủ thêm đen kịt áo khoác. Sở Hành Vân đem những thứ này hồ sơ thu nhập nhẫn chữ vật. Một cái lóe ra, ngay lập tức ly khai nội không gian. Trong tay của hắn, nắm thật chặt hắc động trọng kiếm, đã tiến nhập hắc ẩn trạng thái. Như nửa đêm u hồn vậy, vô thanh vô tức, vô ba vô động. trực tiếp sáp nhập vào đêm tối ở giữa. Hết chương.